Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 16, chúng ta là chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con hai người bàn bạc một hồi, đều thấy có lý. Lúc này, sự nổi loạn của Lưu Tĩnh như đã đạt đến đỉnh điểm. Bà không thèm để ý đến bà nội Tần, coi những lời của bà như gió thoảng bên tai, thổi qua rồi biến mất. Sau đó, bà dẫn Tần Mạn một cách đường hoàng rời khỏi nhà họ Tần. Bà nội Tần tức đến dậm chân, ngăn họ lại. Mấy người giúp việc vừa tiến lên hai bước, liền bị ánh mắt của Lưu Tĩnh như làm cho sợ hãi mà lùi lại. Là một nữ cường nhân, quản gia hơn 20 năm, sự uy nghiêm của Lưu Tĩnh như trong nhà họ Tần thậm chí còn cao hơn cả bà nội Tần. Bà vốn có tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng, là người nói một là một, nói hai là hai, giúp việc sợ bà còn hơn sợ Tần Giang. Mùa hè nhìn thấy hai mẹ con họ bước ra, liền từ trong xe bước ra. Phu nhân Tần, Mạn Mạn, hai người, không sao chứ, tệ lắm, cô không thấy sao, tôi và mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà rồi. Tần Mạn cúi mặt, đôi mắt long lanh toát lên vẻ thở dài và một chút ủy khuất. Lưu Tĩnh như nhìn con gái, đôi mày nhíu lại. Bà không hiểu tại sao lại sinh ra một đứa con gái diễn kịch giỏi như thế. Rốt cuộc là giống ai đây? Điều này khiến bà bối rối hơn 20 năm. Mùa hè ngây thơ dễ bị lừa, ngạc nhiên hỏi lại, sao lại thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như thế? Đôi mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên, như thể cô đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Nhìn thấy cô như vậy, Tần Mạn cảm thấy không nỡ, cô ấy làm sao có thể ngây thơ đến vậy chứ, lần nào cũng dễ bị lừa, không bao giờ chán. Lưu Tĩnh Như cũng không thể nhịn được nữa, bà không vui đánh vào mông con gái, mẹ nói con tại sao lại nghịch ngợm như vậy, lừa cả mùa hè đầy vẻ ngơ ngác, lại, ồ, lên, tôi bị lừa, nói xong, cô mới nhận ra. Lập tức trở nên đầy vẻ ủy khuất, nhìn chằm chằm vào Tần Mạn. Mạn Mạn, Tần Mạn cười nhẹ, cô có biết vẻ mặt ủy khuất của cô bây giờ lớn đến mức nào không? Đại khái là có thể nuôi sống 10 người tà kiếm tiên. Không đến mức đó, không đến mức đó, tôi chỉ đùa vui thôi mà. Mùa hè, sau khi đùa vui, Tần Mạn mới nhìn mẹ, hỏi, mẹ, giờ mẹ định đi đâu? Hay là đến chỗ con ở vài ngày? Lưu Tĩnh Như cười, mẹ không có nhà, còn phải đến chỗ con ở sao? Tần Mạn cũng nghĩ vậy. Lưu Tĩnh Như có hai căn nhà, trong đó có một biệt thự. Khi cô và Hách Nghiễn Trì kết hôn, bà đã làm của hồi môn cho cô. Nhưng mẹ nghĩ bà sẽ đồng ý sao? Mẹ không quan tâm ông ấy có đồng ý hay không. Mẹ ly hôn còn phải qua sự đồng ý của ông ấy sao? Lưu Tĩnh Như cười lạnh, không hề tôn trọng. Được rồi, chuyện này con không cần lo. Mẹ và ba con nhất định phải có một cái kết thúc. Khi có kết quả, mẹ sẽ thông báo cho con biết. Con về sớm đi, mẹ đi trước đây. Tần Mạn, cha mẹ ly hôn, cô là con gái mà muốn biết. Con phải đợi thông báo. Cũng thật đặc biệt. Nhìn theo mẹ lái xe đi. Tần Mạn và mùa hè cũng lên xe. Mùa hè từ cuộc trò chuyện của họ đã hiểu ra chuyện. Cô khởi động xe muốn hỏi. Kết quả là Tần Mạn trực tiếp trả lời. Mẹ tôi muốn ly hôn và rời khỏi nhà họ Tần. Điều này thật tốt. Nhà họ Tần này thật sự không có gì đáng để họ lưu luyến. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, còn mang theo chút lạnh lùng. Hoàn toàn không có sự vui vẻ và nghịch ngợm thường thấy. Mùa hè biết, cô ấy buồn, cô ấy càng buồn, càng cần yên tĩnh, phải để cô ấy tự mình tiêu hóa. Càng khuyên nhủ, cô ấy càng bướng bỉnh. Thực ra Tần Mạn cũng không biết mình buồn vì điều gì. Có lẽ là vì mong ước bấy lâu nay cuối cùng đã thực hiện được. Lúc này tâm trạng có chút lẫn lộn, vừa vui mừng, vừa buồn bã cho quá khứ của mình và mẹ. Trong giây lát, tâm trạng cô trở nên u ám. Nhưng sự u ám này chỉ kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ. Về đến nhà, ngủ một giấc, khi xuống lầu cô đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, khiến bụng cô kêu lên rầm rầm. Phu nhân, bà dậy rồi, tôi đang định lên gọi bà xuống ăn cơm. Bà quản gia bưng canh sườn hầm củ sen ra. Thơm quá, Tần Mạn cười, kéo ghế ngồi xuống. Còn có món thịt viên sốt mà tôi thích nữa. Dì Triệu, yêu gì nhiều. Cô giơ tay lên, làm một hình trái tim to trên đầu, kết hợp với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Trông rất ấm áp, khiến người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hách Nghiễn Trì từ trên lầu xuống vừa vặn nhìn thấy cảnh này, đôi mày khẽ nhướng lên. Ông chủ, bà quản gia nhìn thấy anh, lập tức gật đầu chào. Tần Mạn nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, rất ngạc nhiên, anh về khi nào vậy? Hách Nghiễn Trì đi tới, kéo ghế đối diện cô ngồi xuống. Lúc em ngủ, cô, ồ, một tiếng. Hôm nay anh về sớm nhỉ? Hách Nghiễn Trì cầm lấy bát canh của cô, múc cho cô một bát canh, nhẹ nhàng đáp, không bận, chiều nay em đi đài truyền hình. Ừ, đi rồi. Cô nhận lấy bát canh, uống một ngụm, ăn đồ ăn ngon, tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều. Rồi tự nhiên nói, em còn về nhà họ Tần một chút. Hách Nghiễn Trì đặt muỗng canh xuống, ngẩng đầu nhìn cô, chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Mẹ em muốn ly hôn. Có lẽ cô nói câu này quá nhẹ nhàng. Hách Nghiễn Trì hơi dừng lại. Tình hình của nhà họ Tần, cả những gia đình quyền quý ở Kinh Quân đều biết rõ. Mẹ của Tần Mạn, Lưu Tĩnh Như, là kế thất, trên có một con trai và một con gái của vợ trước. Cộng thêm bà nội Tần không thích mẹ con họ, vì vậy nhà họ Tần luôn xa lánh mẹ con họ. Hách Nghiễn Trì biết rõ rằng, 7 năm trước, Lưu Tĩnh Như đã tự thành lập một công ty văn học. Hiện tại phát triển rất tốt. Hơn nữa còn là một công ty hoàn toàn tách rời khỏi chuỗi công nghiệp của nhà họ Tần. Lưu Tĩnh Như có tính cách mạnh mẽ, làm việc dứt khoát, nói một là một, không nói hai, không nói đến quan hệ hai nhà. Trước đây vì công việc, Hách Nghiễn Trì cũng đã có giao dịch thương mại với bà. Chỉ có điều, anh luôn thắc mắc rằng, người mẹ có tính cách như vậy, lại sinh ra một cô con gái mềm mại, đáng yêu và tinh nghịch. Thật kỳ lạ, anh không thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô bất kỳ dấu hiệu nào của sự buồn bã. Chỉ có niềm vui và sự phấn khích ngập tràn vì được thưởng thức món ăn ngon. Em nghĩ sao? Anh nhàn nhạt hỏi. Rất tốt, Tần Mạn nhún vai. Từ hồi trung học, em đã mong họ ly hôn. Bây giờ cuối cùng cũng thành hiện thực. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh. Em không thích nhà họ Tần. Mẹ em đã rời khỏi nhà họ Tần. Em có thể không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, nhưng cũng không thể gần gũi như trước. Em không biết liệu điều này có ảnh hưởng đến công việc và hợp tác giữa anh và bố em không. Nên nghĩ là cần phải nói cho anh biết. Ngụ ý là nếu anh cảm thấy cô không còn giá trị lợi dụng nữa, có thể ly hôn. Cô có thể chấp nhận. Hách Nghiễn Trì hiểu ra. Anh nhíu mày, trong đôi mày chứa đựng vài phần không vui. Mẹ em muốn ly hôn, em cũng muốn tham gia. Tần Mạn dừng lại, ngước lên, rất ngây thơ. Không mà. Rồi cô mỉm cười ngọt ngào. Em thấy chúng ta rất tốt, không cần phải ly hôn. Mặc dù không có nhiều tình cảm, nhưng họ sống với nhau rất hài hòa. Cô cảm thấy kiểu quan hệ này rất thoải mái. Hách Nghiễn Trì nhíu mày lại. Bây giờ mới giãn ra. Kinh doanh là kinh doanh. Chúng ta là chúng ta. Cách chương.